Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 415, Diệp gia mẫu nữ bối cảnh rất cường đại, góc truyện audio.com, làm toàn bộ đại hạ người cao quý nhất trận này, hạ đế xem như phiền xuyên thấu qua. Từ Diệp Hoàng Ngọc xảy ra chuyện phía sau, cái gì như quỷ xà thần tất cả đi ra, hôm qua một cái mà nói Diệp Hoàng Ngọc đại nghịch bất đạo, nên chém. Hôm nay tới một người nói Diệp Hoàng Ngọc chính là nữ nhi trung quân bậc cân quắc không thua đấng mày râu, chính là nữ tử làm gương mẫu, nên ngợi khen. Trong triều đình, hoàn toàn bất đồng hai phái thanh âm cũng là khiến hạ đế trần chờ bất định, đến nay còn không làm ra quyết định. Còn có người cầu kiến thánh thượng, quan vũ hầu buồn bực ra hắn còn có những người nào, hơn nữa nhìn xu thế cũng đều là đến gặp vua. Lão gia tử không có hoàn thành ngự hình, cũng không muốn về nhà hướng về phía mặt mày ủ rột phu nhân và chó điên tựa như con trai, đơn giản liền chắp tay sau đít đi vào bên cạnh điện. Cái này vừa mới đi vào, quan vũ hầu lăng lăng. Ai u má ơi, đây là hạ đô chủ đại nhân vật đều đến đông đủ a. Người xem đang ngồi đều là những người nào, từ vũ hầu cổ thương thiên, rồi đến binh mã đại tướng quân Lam Ứng Vũ, ngay cả ít ỏi tại hạ đô đi lại Thanh Hải hầu cùng Thanh Hải thế tử cũng ở đây. Nhìn nữa một bên khác ngồi Hồng Phủ lão hầu gia, Hồng thế tử còn có An Quốc hầu đám người. Nhân mã hai bên, phân biệt ngồi ở bên trái cùng bên phải tượng trưng cho lưỡng cái phái, lúc này đều là nhìn thèm thuồng đang đợi, chừng mắt đối phương. Cái này làm ứng vũ tại quan vũ hầu ngược lại là có thể lý giải tốt xấu Diệp Hoàng Ngọc là bằng thế lực một phái kia thế nhưng vũ hầu cùng Thanh Hải hầu là chuyện gì xảy ra, còn có ngay cả Hồng Phủ lão hầu gia cũng đứng ra. Vũ hầu du rú trong nhà, tại triều đình thượng đều đã nhiều năm không gặp. Còn như Thanh Hải hầu, đó cũng là quốc nội nổi danh trung gian thế lực. Còn có Hồng lão hầu gia, đó cũng là thần long kiến thủ bất kiến vị chính là nhân vật. Lúc nào, một cái Hồng Phủ bị chồng ruồng bỏ, cũng đến phiên Hồng lão hầu gia đứng ra. Quan vũ hầu thế nhưng nghe qua trước đây Diệp Hoàng Ngọc bị đuổi ra Hồng Phủ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là Hồng lão hầu gia không đáp ứng. Mấy đều ở đây đây. Quan vũ hầu đi ra phía trước nhìn nhìn lại hai bên vị trí trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên ngồi ở cái nào một bên, đơn giản liền bản thân tha cái ghế, ngồi ở chính giữa. Võ hầu đại nhân ngài là, may là quý tộc hầu, có thể thấy được vũ hầu cổ thương thiên, quan vũ hầu cũng phải khách khí. Ta là vì đồ nhi ta tới, cổ thương thiên ôn hòa nói, nhìn về phía quan vũ hầu ánh mắt cổ trong còn có chút căm tức. Cổ thương thiên đối với chính hắn một mới thu nữ nhi đồ đệ, vẫn là rất ký dư hậu vọng cho nên lúc ban đầu mới có thể đưa đến hổ lang quân, vốn muốn mượn Nhiếp Phong hành nghiêm khắc trị quân thủ pháp, hảo hảo khiến Diệp Hoàng Ngọc tôi luyện một phen. Nào biết Nhiếp Phong hành tiểu tử kia thường ngày nhìn nhân mô cầu dạng, kết quả là một đầu bạch nhãn lang, đồ đệ của mình gặp phải hắn, ngay cả không còn sót cả xương. Mạc Danh kỳ diệu cảm thụ được vũ hầu cơn tức, quan vũ hầu cũng có vài phần buồn bực. Một bên Lam Ứng Vũ nhìn không được tiếp một câu. Diệp Hoàng Ngọc là vũ hầu đồ đệ, Diệp Hoàng Ngọc dĩ nhiên là cổ thương thiên đồ đệ, không phải là quan vũ hầu, ngay cả Hồng lão hầu gia cũng không khỏi động dung. Nhất là Hồng lão hầu gia, hắn và vũ hầu là nhiều năm đối thủ. Góc truyện audio.com, một mất một còn, đối phương biết rõ thân phận của Diệp Hoàng Ngọc còn thu nàng làm đồ đệ, cái này tỏ rõ là theo hắn Hồng mỗi người không qua được. Thiên hạ nhiều người như vậy, vũ hầu người đến tuổi già cũng thu cái hảo đồ đệ a. Hồng lão hầu gia kỳ quái đạo, sớm biết Diệp Hoàng Ngọc nữ nhân này, biết cái này vậy khiến người ta không bớt lo, khiến hầu phủ gặp lớn như vậy nhục nhã, Hồng lão hầu gia trước đây cũng sẽ không để cho nàng sống ly khai Hồng phủ. Ta đối với tên đồ đệ này, đích xác rất thỏa mãn. Đại lục lớn như vậy, có thể đại tài trưởng thành muộn, đột phá đến luân hồi hai đạo còn thật không nhiều. Vũ hầu cố ý chọc giận Hồng lão hầu gia. Hắn trong giữa các hàng, thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở Hồng lão hầu gia, bọn họ Hồng phủ được kêu là hữu nhãn vô châu, Diệp Hoàng Ngọc như vậy thiên phú và số mệnh lại bị Hồng phủ một tờ thư bỏ vợ cho nghỉ bỏ. Cổ thương thiên, ngươi đừng tưởng rằng, ở trong cung, lão phu cũng không dám cùng ngươi động thủ. Hồng lão hầu vỗ án, bịch một tiếng, hiện tốt nhất hoàng hoa lê bàn gỗ hủy. So thì so, Hồng Thanh Vân, đồ đệ của ta muốn xảy ra chuyện gì, có tin ta hay không đem các ngươi Hồng phủ san thành bình địa. Vũ hầu một trường vỗ hạ bộp một tiếng, thủ bên cạnh nhất kiện cung chỗ chú Bạch Ngọc Long văn bát trà toái. Hai vị luân hồi năm đạo cao thủ, đồng thời phóng xuất ra nguyên lực trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong gian điện phụ đùng đùng đùng đùng, đáng tiền không đáng giá tiền tất cả đều toái đầy đất. Làm ứng vũ cùng Hồng Thế Tử vội vàng kéo sư phụ cùng nhà mình phụ thân, hai vị này đại hạ đại năng, đã nhiều năm không động võ, nghĩ không ra lúc này đây vừa thấy mặt sẽ quyền cước tương hướng. Hai người nếu là thật đánh nhau, đừng nói là hoàng cung, coi như là hơn nửa hạ đô, đều phải tao ương. Biết được Diệp Hoàng Ngọc là cổ thương thiên đồ đệ phía sau, trước sớm đối với Diệp Hoàng Ngọc tâm tình tiêu cực nhộn nhịp Nhiếp lão hầu gia cũng lặng yên đối với Diệp Hoàng Ngọc có chút đổi mới. Nhất là, hắn còn phải biết Diệp Hoàng Ngọc là luân hồi cảnh võ giả. Mới vừa rồi Nhiếp Phong Hành một câu kia tiến cung khi thái giám ngoan thoại còn vẫn cứ ở bên tai. Chiếu Nhiếp lão hầu gia đối với mình ra cái kia hỗn chứng tiểu tử giải khai, hắn thật sự chính là nói được làm được, năm đó hắn bởi vì mình một câu nói lẫy chạy đến Tây Hạ vài chục năm, nói không trở lại thật đúng là không có trở về. Chỉ là chuyện này, nhà mình phụ nữ có chồng, liền đối với hắn rất là cáu giận. Ai, nếu như Diệp Hoàng Ngọc không phải Hồng Phủ bị chồng ruồng bỏ là tốt rồi, Nhiếp lão hầu gia gương mặt khuôn mặt u sầu. Thanh Hải hầu cùng thế tử lại là đến. Quan Vũ Hầu có thể không muốn đắc tội Vũ Hầu cùng Hồng Lão Hầu ra bất kỳ bên nào, đơn giản giống như Thanh Hải Hầu hai cha con trò chuyện giết thì giờ. Chúng ta cũng là chịu người nhờ vả, là Diệp Hoàng Ngọc mà đến. Thanh Hải Hầu cùng Thanh Hải Thế Tử mà nói, khiến Quan Vũ Hầu lại là sửng sốt. Diệp tướng quân trong nhà cùng chó con có chút kinh doanh vãng lai, hai chúng ta cha con cũng đều là chịu người nhờ vả trước tới cầu tình. Thanh Hải Hầu hai cha con đối với Diệp Hoàng Ngọc có phải hay không Hồng Phủ bị chồng ruồng bỏ sự tình cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hai cha con bọn họ cũng không phải là chính khách, bọn họ là thương nhân. Hai ngày trước Thanh Hải Thế Tử thu, góc truyện audio.com, được Tây Hạ bằng thì ra là một phong thơ, tin là Diệp Lăng Nguyệt viết tới. Diệp Lăng Nguyệt ở trong lòng thẳng thắn mình và thân phận của Diệp Hoàng Ngọc, nàng nguyện ý lấy giao ra một bộ phận Bắc Thanh Vân cầm độc quyền kinh doanh, điều kiện là Thanh Hải Hầu hai cha con có thể hướng hạ đế tạo áp lực đặc xá Diệp Hoàng Ngọc. Thanh Hải Thế Tử mặc dù đã sớm biết Diệp Lăng Nguyệt có chút năng lực, nhưng tuyệt không nghĩ tới ngay cả Bắc Thanh Vân cầm vật chân quý như thế Diệp Lăng Nguyệt đều có thể bắt được độc quyền kinh doanh. Kết hợp trận này Diệp Lăng Nguyệt cấp tốc thoan khởi thế, rất là thức thời. Thanh Hải Hầu hai cha con đương nhiên đứng tại Diệp Lăng Nguyệt bên kia. T, Quan Vũ Hầu vừa nghe, vô cùng kinh ngạc liên tục. Không phải nói Diệp Hoàng Ngọc chỉ là một không nơi nương tựa bị chồng ruồng bỏ mà, làm sao lập tức thành Vũ Hầu đồ đệ, lập tức lại có cường đại thương nghiệp bối cảnh gia tộc ở sau lưng chống đỡ. Quan Vũ Hầu trong khoảng thời gian ngắn, chù trừ bất định đứng lên. Đang nói, ngự thư phòng cửa phòng, bỗng nhiên mở ra, có người từ bên trong đi tới. Cách Trương,